Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 376, hoan nghênh đi đến vua ta. Hai canh, phanh, cuồng bạo mà hung mãnh lực lượng trực tiếp xuyên thấu nguyên bản ngay tại các loại ăn mòn hạ trở. Nên có chút xốp vách tường. Theo vách tường phá toái thanh âm cùng một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đấu khí đánh trúng sở chất chứa trật tự lực lượng trực tiếp để cho này đầu tìm đường chết thành. Công quái vật trực tiếp bị trùy thành một đảo khói đen. Ta chán ghét loại địa phương này. Nó để ta nhớ tới đám kia đáng chết hôi dâu mép. Ải nhân chiến sĩ nắm đác dừng lại liếc mắt nhìn bị dịch thu nện nứt ra vách tường. Sau đó có chút buồn bực nói. Mặc dù đối với tại ải nhân mà nói. Khai thác khoáng vật ý nghĩa tương đương với mập chỗ ở vui vẻ nước đối với mập chỗ ở. Nhưng là bọn hắn càng ưa thích khô ráo cùng nóng bức hoàn cảnh. Đáng chết, ta nghĩ ta cũng cần sử dụng một lần thanh khiết thuật. Cuồng loạn pháp sư nhìn mình dưới chân, không rõ hỗn hợp dịch nhờn. Sắc mặt có chút khó coi nói, không có vấn đề, bất quá ngươi hôm nay có ghi chép thanh khiết thuật. Ải nhân chiến sĩ nắm đác nhìn xem nàng nói. Không, thế nhưng chứ danh học giả Thô Idris nói qua. Một cái ưu tú pháp sư chỉ cần dùng hảo một cái pháp thuật liền đủ. Cuồng loạn pháp sư nhún nhún. Vai nói, ngay tại ải nhân chiến sĩ nắm đác hiểu rõ nàng những lời này hàm nghĩa. Hắn nhanh chóng thông qua ánh mắt truyền đi cho bán thú nhân ám khí đại sư. Vì vậy ngay tại nàng chuẩn bị ngâm sướng ma pháp thời điểm, bán thú nhân lên tiếng cắt đứt nàng, đề cao cảnh giác, ta nghe thấy phương Bắc có tiếng âm. Tai Na, người cùng Banner ngươi đi theo Kira đằng sau, cẩn thận đánh lén, ải nhân chiến sĩ nắm đác một bên nhanh chóng đem tấm chắn dựng thẳng trên mặt đất với tư cách là yểm hộ, sau đó một bên hô. Kira chính là cái kia có chút trầm mặc ít nói. Hư hư thực thực có chút xã giao sợ hãi chừng mãnh thú hiệp danh chữ. Mà Tai Na thì là cuồng loạn pháp sư kia dài dòng tục danh có ích tại hàng ngày xưng hô một loại. Cuồng loạn pháp sư hẳn là đến từ cái nào đó cỡ lớn con lai thị tộc. Thế nhưng dịch thu đám người cũng không có trông thấy nàng hiển lộ tại ngoài dị tộc huyết mạch đặc. Thù. Khí thế trong chớp mắt trở nên khẩn trương lên. Thế nhưng đội ngũ bắt đầu địa đều đợi một thời gian ngắn vẫn không có phát hiện có quái vật xuất. Hiện, cuối cùng tại mãnh thú hiệp hóa thân thành ám ảnh chuột tiến hành điều tra. Mọi người tiếp tục hướng phía dưới mặt đất chỗ sâu trong di động. Hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh, như thế làm cho người mê muội hoàn cảnh. Huyết tộc đội trưởng ngồi ở một cái hoa mỹ tròn ghế dừa. Hiện tại cái này cỡ lớn dưới mặt đất nhà kho đã bị trang phục thành một cái vũ hội bộ dáng. Tinh xảo lông dê thảm đem xấu xí nham thạch mặt đất che giấu ở dưới. Mà tiên hoa cùng rượu ngon khí tức lại càng là tách ra trong không khí không rõ mùi hôi thối đạo. Hiện tại, thiếu kêu thảm thiết cùng kêu rên với tư cách là nhạc đệm. Máu tươi cùng sợ hãi với tư cách là phủ lên. Một hồi hoa mỹ mà long trọng sát lục thịnh yến liền đem ở chỗ này bắt đầu. Ta đã có chút không thể chờ đợi được muốn xem thấy những cái kia tiểu khả ái. Huyết tộc đội, trưởng một bên dùng khăn lụa trà lau một chút khóe miệng màu đỏ tươi tửu thủy lưu lại. Vừa hướng xung quanh đồng đội nói, triệu hoán hoạt tính núi lửa cần một cái đầy đủ rộng lớn không gian. Đây cũng không phải là vì dung nạp hoạt tính núi lửa chuẩn bị, mà là vì bản thân triệu hoán nghi thức liền cần nếu như vậy đại không. Tại ba hê tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất vị diện bên trong chỉ có hai cái như vậy khu vực. Đây là đã từng nhân loại vương quốc chuyên môn kiến thiết có được dự trữ quân lương cùng cỡ lớn. Công trình thiết bị khu vực thuộc về ba hê tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất vị diện bên trong lớn nhất hình hai cái dưới mặt đất nhà kho, bởi vì một cái khác cỡ lớn nhà kho trước mắt vẫn còn ở nhân loại vương quốc trong khống chế. cho nên còn lại cỡ lớn nhà kho tựu thành Hắc Ám Đế Quốc duy nhất lựa chọn. Mà bởi vì bóng mờ nô dịch người cùng địa huyệt quất roi người bị tổn hại cùng với bị nồng đậm Hắc Ám năng lượng quấy nhiễu, tất cả dưới mặt đất không gian hình thái phát sinh to lớn cải biến. Đây cũng là Dịch Thu đám người cần sự tình trước tiến hành điều tra nguyên nhân. Nguyên bản tất cả cỡ lớn nhà kho chỉ có một nhập khẩu. Hơn nữa cái kia nhập khẩu chỉ có thể thông qua ba hệ tháp dung lô lâu đài mặt đất thông đạo tiến nhập. Nhưng là vì tại lần đầu đánh lén chiến dịch bên trong thông qua hy sinh đại lượng địa huyệt quất roi người, cuối cùng chúng từ một cái trong kho hàng tìm đến điểm đột phá. Cuối cùng đã thông đi thông cỡ lớn nhà kho nhập khẩu, mà đi thông cỡ lớn dưới mặt đất nhà kho thông đạo. Ngay tại huyết tộc đội trưởng sau lưng, ba hệ tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất vị diện trạng thái 43.7% khu vực đã dò xét, đang tiến hành tin tức điều tra, triệu hoán nghi thức trạng thái, đang tiến hành 16.8%. Phó bản còn thừa thời gian 7 thiên 1 tiếng đồng hồ 43 phút đồng hồ, đương thần quang nắng sớm lần nữa từ ba ê tháp dung lô lâu đài dâng lên. Ba ê tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất không gian lại tràn ngập một cỗ làm cho người áp lực khí tức. Ngay tại ngày hôm qua rạng sáng, số 2 đoàn đội người du đãng phát hiện triệu hoán nghi thức chỗ khu vực tại ngắn ngủi giao hòa. Số 2 đoàn đội rút lui khỏi, bởi vì trong đó có người bị trọng thương, cho nên tại chúng đoàn trưởng thương nghị phía dưới quyết định tu chỉnh cả đêm lại tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mà lúc này đây, Dịch Thu đám người cũng rốt cục tới tại một mảnh tựa như mê cung lòng đất thông đạo trung truyền du đến đại hình nhà kho phụ cận, bởi vì lòng đất thông đạo bên trong hắc ám năng lượng cao độ hoạt tính. Những cái kia tà ác hắc ám sinh vật có thể thành công ẩn nấp trong đó. Cho dù là Dịch Thu, cũng không cách nào tại một mảnh hắc ám bên trong cảm giác đến chúng vị trí. Lúc này, mục sư dò xét bất tử sinh vật là có thể lên rất tốt tác dụng. Chung quy so với Dịch Thu toàn phương vị cảm giác, dò xét bất tử sinh vật loại hình này năng lực càng có sẵn tính mũi nhọn. Cũng bởi vậy sẽ không bị xung quanh cùng chất hóa năng lượng sở quấy nhiễu. Lại là một cái nhà kho, nhìn lên tựa hồ chúng ta chưa có tới qua. Ải nhân chiến sĩ nắm đác quét mắt một vòng nhà kho phủ cận vách tường, tại không có phát hiện dĩ nhiên quen thuộc to lớn dấu quyền về sau đối với mọi người nói. Lòng đất thông đạo là không đủ để trèo chống Dịch Thu tiến nhập đến lớn nhất hình thể trạng thái. Thế nhưng dưới mặt đất nhà kho, cho dù là nhỏ nhất một cái cũng có thể trèo chống Dịch Thu biến thân. Ngươi còn là ta đi. Ải nhân chiến sĩ nắm đác nhìn về phía bên cạnh Dịch Thu nói. Tuy dò xét loại này không biết khu vực dưới bình thường tình huống đều là từ chủ thản tiến nhập. Thế nhưng trên đời sự tình chung quy có ngoại lệ thời điểm. Ta đi xem một chút. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Đánh chết trong đường cống ngầm quái vật cũng sẽ ban thưởng phó bản độ cống hiến. Thế nhưng rất ít, bất quá Dịch Thu lựa chọn đi vào trước nguyên nhân không phải vì phó bản độ cống hiến. Đó là bởi vì như vậy hắn càng có thể thả có khai mở một ít. Bởi vì hắn là không có quá nhiều đoàn đội chiến đấu phối hợp kinh nghiệm. Lần trước Tử Linh Pháp Sư đoàn bản duy nhất một lần phối hợp còn là nữ Pháp Sư cho hắn ném cái ra. Tốc thuật, về phần Phan Đức giã tính gấu nhân tự không cần phải nói. Hơn nữa hắn thể lực tốc độ khôi phục vô cùng nhanh. Loại này thông thường chiến đấu đối với hắn cơ bản không có có ảnh hưởng gì. Trong kho hàng đen xì, bởi vì gia trì quang lượng thuật gậy gỗ đã mất đi hiệu lực. Hiện đang lúc mọi người dùng là tùy thân kèm theo bó đuốc. Hơn nữa tựa hồ có loại nào đó đặc thù năng lượng quấy nhiễu. Bó đuốc hừng hực thiêu đốt hỏa diễm sở sản sinh ánh sáng căn bản vô pháp chiếu xạ tiến nhà kho ở trong siêu tự nhiên hắc ám khu vực. Dịch Thu nhắc tới thích ách, loại tình huống này ở phía trước hắn khi rảnh rỗi ngươi gặp được qua. Có thể là một ít tụ tập cùng một chỗ bóng mờ nô dịch người. Cũng có thể là từ cao độ hoạt tính hắc ám năng lượng bên trong đản sinh bóng mờ nguyên tố sở tạo. Thành, đường dịch thu cước thứ nhất bước vào này mảnh hắc ám khu vực thời điểm. Dưới chân truyền tới mềm mại xúc cảm nhất thời để cho hắn hơi sững sờ. Mà vừa lúc này, nồng đậm trong bóng tối truyền tới một yêu nhã giọng nam. Hoan nghênh đi đến vua ta. Phanh, dịch thu trong chớp mắt biến lớn. Nhắc tới thích ếch chính là một gậy đập tới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.